Tin tức tố của giáo thảo có độc. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, lúc cả đám trở về từ bệnh viện đã là buổi chiều, vài người đỡ Chu Diễn nhảy xuống xe taxi. Chu Diễn nhìn thời gian, khẽ chửi thề, vỗ tay Tiêu Dịch nói, cậu mau nhanh lên, môn chạy bền 3.000 mét còn chưa tới 10 phút nữa là bắt đầu rồi. Đám Triệu Húc cũng nghĩ thế, anh Tiêu cứ đi trước đi, để bọn em mang Chu Diễn về ký túc xá cho. Tiêu Dịch đóng cửa xe, tỉnh bơ nói, không đi, không đi. Chu Diễn đang chống vai hắn nhảy lò cò đi thì bất ngờ dừng lại, nhìn hắn nói. Không đi được à? Ừ, tôi đã xin phép lão Cát rồi, lớp phó thể dục sẽ chạy thay. Lý Niệm sao? Trong đầu Chu Diễn lập tức hiện lên ánh mắt kích động suýt chút nữa rớt nước mắt của lớp phó thể dục sau khi nghe Tiêu Dịch đồng ý tham gia chạy 3.000 mét. Cậu rụt cổ lầm bầm. Chắc giờ cậu ta đang rủa chết tôi. Không chỉ thế, Chu Diễn còn nhớ tới Vương Khả Khả dẫn dắt cả một đám fan Omega của Tiêu Dịch. Cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề, Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch. Đối diện với ánh mắt của hắn, cậu chậm rãi mở miệng. Dù thế nào thì cho tôi xin lỗi cậu nhé. Tiêu Dịch vươn tay vỗ trán cậu một cái. Bớt nói nhảm, trên đường trở về ký túc xá, không ít bạn học sinh nhìn về phía này với ánh mắt quan tâm, khiến Chu Diễn cảm thấy mình giống như bị bại liệt nửa người. Ngay cả dì quản lý cũng nhìn cậu đầy hiền từ. Chu Diễn cố che mặt đi nhanh nhất có thể, nhưng thực tế lại không cho phép. Cậu bị đám Triệu Húc không thèm nể mặt gì cười nhạo. Sau khi đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Lý Thụ Lập sắc mặt trắng xanh đứng trước bàn uống nước, Triệu Húc mới nhớ ra. Hiện tại trong phòng ngủ có tới tận 2 người bệnh, bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc. Tiêu Dịch đỡ Chu Diễn đi ở phía sau nên không nhìn thấy Lý Thụ Lập. Ngược lại Lý Thụ Lập đứng bên trong khi thấy chân Chu Diễn bị thương, lại thấy hai người đi cùng nhau thì mím môi, không nói gì. Chu Diễn nhảy lò cò tới bàn học của mình, ngồi xuống ghế, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Dịch buông tay, đứng bên cạnh nói, hai ngày tới cố gắng nằm càng nhiều càng tốt, buổi tối ngủ đừng cựa quậy quá nhiều, tránh bị thương thêm lần thứ hai. Chu Diễn nhíu mày, tôi ngủ rất ngoan mà. Tiêu Dịch nhướng mày, lúc này Chu Diễn mới nhớ ra hai người từng ngủ chung một giường. Đệt, lộ rồi. Chu Diễn ho khụ một tiếng, vừa hay nghe thấy Chu Kỳ hỏi Lý Thụ Lập. Hôm nay cậu đi phòng y tế xem có bị gì không? Không có gì, đôi mắt của Lý Thụ Lập liếc nhìn về phía Tiêu Dịch đang đi ra ngoài ban công, cười nói. Bị viêm dạ dày, đã uống thuốc rồi. Vậy thì tốt, Chu Kỳ nói, ngoại hình Lý Thụ Lập thuộc kiểu ôn hòa, trông cậu ta giống Omega hơn là Beta. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ vô thức liên tưởng tới mấy từ gầy yếu, mỏng manh về cậu ta. Chu Diễn ngồi trên ghế, duỗi bàn chân được bọc thành bánh chưng của mình ra. Cậu cầm bút xoay vài vòng, rồi cụp mắt nhìn nó giống như đang suy tư gì đó. Con người cậu thô lỗ hiếm lắm mới được một lần tinh tế, ít nhất là ngay tại lúc này, cậu dám chắc 100% là Lý Thụ Lập thích Tiêu Dịch. Tiêu Dịch có thích nam không thì Chu Diễn không dám nói. Nhưng cậu đảm bảo Lý Thụ Lập tuyệt đối là cong. Cậu ta là người ít nói nhất trong phòng ngủ, quan hệ với mọi người đều bình thường, chỉ riêng với Tiêu Dịch là bất đồng. Nghĩ tới điểm này, trong lòng Chu Diễn lại bực bội. Cậu lờ mờ đoán được mình bực chuyện gì, nhưng thói tư duy quen thuộc lại phủ nhận điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nỗi khi Tiêu Dịch lấy quần áo từ ban công đi vào, Chu Diễn nhìn hắn với ánh mắt bất mãn. Tiêu Dịch dừng lại, hỏi, làm sao? Chu Diễn ngẩn người, qua 2 giây mới ngượng nghịu nói. Tôi muốn thay quần áo. Thay đi, Tiêu Dịch nói xong thì khựng lại, nhìn chân cậu như hiểu ra điều gì đó. Muốn tôi giúp cậu thay à? Chu Diễn, ai mẹ nó muốn nhờ cậu cười. Tiếng hai người nói chuyện không lớn, đám Triệu Húc đã đi chơi game. Nhưng Chu Diễn vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cậu đứng lên cầm lấy khăn tắm nói. Tôi muốn đi tắm. Cậu đưa tay chống thanh giường bên cạnh Tiêu Dịch, định nhảy lò cò đi, nhưng còn chưa nhích được bước nào thì đã bị Tiêu Dịch giữ lại. Tiêu Dịch hất cằm về phía chân cậu, bị như vậy rồi còn đi tắm, muốn ngã chết trong nhà vệ sinh à? Cả người Chu Diễn nghiêng ngả, khó khăn lắm mới ngồi yên lại trên ghế. Cậu đương nhiên biết mình không nên tắm trong tình huống này. Nhưng sáng hôm nay thi đại hội thể thao, cậu đã lăn trên tấm nệm dính đầy bụi rất nhiều lần. Cộng thêm sau khi bị thương, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng khiến cậu đứng ngồi không yên. Không phải lúc về tụi mình có mua màng bọc thực phẩm sao? Bọc lại là được, Chu Diễn nói. Tiêu Dịch không nhúc nhích, nhìn Chu Diễn kéo cổ áo bản thân với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Hắn biết thói ở sạch của thiếu gia lại phát tác rồi. Có muốn ngăn cũng không ngăn nổi, Tiêu Dịch thở dài, xách cánh tay cậu lên. Đi thôi, Chu Diễn trừng mắt, cậu làm gì đó? Tiêu Dịch nhướng mày, không phải cậu bảo muốn đi tắm sao? Chu Diễn thầm nhủ, tôi bảo mình muốn đi tắm, chứ không phải bảo cậu giúp tôi tắm. Dưới ánh mắt hoảng hốt của Chu Diễn, Tiêu Dịch đỡ cậu tới cửa nhà vệ sinh. Chu Diễn túm lấy khung cửa, đang phân vân nếu mình tỏ vẻ chống cự thì có giống cô vợ nhỏ bị ức hiếp không thì nghe Tiêu Dịch nói tiếp. Tự vào đi, tôi múc nước cho cậu rồi. Lau người thôi, đừng tắm. Chu Diễn nghĩ thầm thôi được, ảo tưởng cũng là một loại bệnh. 5 phút sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong, Chu Diễn đứng trong phòng vệ sinh, xấu hổ nhìn chuyện đang diễn ra. Quần cậu bị kẹt rồi, bởi vì chân bị bó thành một cục, cho nên quần jean cởi xuống tới đầu gối là không cởi tiếp được nữa, đã thế không thể nâng chân lên trên được. Chu Diễn vật lộn nửa ngày, cả người toát đầy mồ hôi, mắt cá chân bắt đầu nhức nhối. Cậu đứng lên dựa vào tường, thở hổn hển, nhắm mắt thỏa hiệp nói. Tiêu Dịch, chắc Tiêu Dịch không có ở bên ngoài. Tiêu Dịch, Chu Diễn lại gọi tiếp, cậu không chú ý tới động tĩnh bên ngoài, nhắm mắt bất chấp kêu liên tục. Tiêu Dịch, anh Tiêu, Tiêu. Cạch một tiếng, cửa mở ra, Chu Diễn kêu được nửa chừng thì khựng lại. Khi Tiêu Dịch nhìn rõ cảnh tượng bên trong, ánh mắt hắn lập tức thay đổi. Chu Diễn đã cởi áo ra, da cậu rất trắng, nhưng dáng người không hề gầy yếu trơ xương. Vì đang dựa vào tường nên đường cong cơ bắp cánh tay và vòng eo của cậu lộ ra không sót chút gì. Vốn đều là con trai với nhau, nhưng Chu Diễn lại bỗng nhiên thấy bối rối trước tầm mắt của Tiêu Dịch. Cậu nghe thấy hắn cười hỏi, thấy chưa, không phải kết quả vẫn là cậu muốn tôi xê, ời đờ, ô dùm sao? Chu Diễn hơi xấu hổ, thầm nhủ mất mặt thì mất mặt thôi. Cậu nhấc chân, nhếch miệng nhìn hắn, làm phiền rồi, Tiêu Dịch dừng 2 giây, sau đó bước vào nhà vệ sinh, tiện tay đóng cửa lại. Phòng vệ sinh bởi vì có 2 người chen vào, không gian lập tức trở nên chật chội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dịch hiển nhiên nhận ra tình huống khó khăn của Chu Diễn, lập tức đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Tiêu Dịch, chống tay lên tôi, nâng chân lên. Chu Diễn làm theo lời hắn, lúc nhấc chân lên, cả người cậu hơi mất thăng bằng, bàn tay chống lên bả vai Tiêu Dịch siết chặt lại. 2 mùi hương tin tức tố khẽ trộn lẫn lại với nhau trong không khí. Tay chân Chu Diễn lập tức mềm nhũn, cậu hơi hoảng hốt. Sau khi quần được Tiêu Dịch cẩn thận cởi ra, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài, nói. Được rồi, cảm ơn, đi ra ngoài đi. Tiêu Dịch không quan tâm tới thái độ dùng xong rồi vứt của Chu Diễn, nhắc nhở cậu. Sàn trơn lắm, nhớ đứng cẩn thận vào. Biết rồi, Chu Diễn lầm bầm, đợi đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, cậu mới đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch lạ thương của mình. Cậu hoài nghi nếu như cảnh tượng vừa rồi kéo dài thêm, có lẽ bản thân sẽ có phản ứng si. Nết lý với tin tức tố của đối phương, Chu Diễn nhìn chân mình, nhất thời vô cùng hoang mang. Cậu nghi ngờ tự hỏi, không biết sự bất thường của bản thân mỗi khi đối diện với Tiêu Dịch có phải là do ảnh hưởng của độ phù hợp tin tức tố cao của 2 người không? Cậu suy nghĩ hơn nửa phút, dứt khoát mặc kệ, mấy chuyện ngu ngốc này thật sự không hợp với cậu. Tiêu Dịch đứng ngoài cửa chừng 1 phút, sau khi xác định người bên trong không xảy ra chuyện gì, hắn mới mở cửa kính ban công đi vào phòng ngủ. Triệu Húc rời mắt khỏi giao diện game, ngẩng đầu hỏi. Hồi nãy Chu Diễn gọi anh làm gì thế? Chân cậu ấy không tiện, hơi phiền phức. Ồ, hèn chi. Nhưng một ngày không tắm thì có sao đâu. Chu Kỳ cầm gối ném qua chỗ cậu ta, cười mắng. Đừng có bao biện cho thói ở dơ của cậu. Tưởng Chu Diễn giống cậu à? Sao lại không giống? Triệu Húc trợn mắt, cậu ta có thì tôi cũng có. Ngoại trừ lớn lên da trắng hơn một chút, chân dài hơn một chút. Eo nhỏ hơn một chút. Ôi đệt, nói thế tự nhiên tôi cũng bắt đầu công nhận rồi. Tiêu Dịch tựa người vào khung giường, cụp mắt không nói gì. Hình ảnh hồi nãy đột nhiên hiện lên trong đầu, hắn khẽ li. Ếm khóe môi, ánh mắt thâm trầm. Tuy Chu Diễn cực kỳ muốn đi tắm, nhưng cậu vẫn chọn nghe theo Tiêu Dịch, chỉ lau sơ người. Không tới 20 phút sau, cậu mặc bộ đồ rộng thùng thình đi ra ngoài. Đến khi tình trạng chật khớp được cải thiện, có lẽ Châu Diễn sẽ không tới lớp đi học. Hiện tại vẫn còn lâu mới tới giờ tắt đèn, cậu vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên. Người gọi là Chu Triều Dương, Châu Diễn không muốn tiếp, chọn cúp máy, chưa đến 2 giây sau nó lại tiếp tục vang lên. Với tính nết của ông già nhà mình, một khi đã muốn gặp Châu Diễn thì nhất định sẽ gọi đến khi nào cậu bắt máy. Nếu không làm được, ông sẽ đổi sang số tài xế hoặc thư ký gọi. Ban đầu Châu Diễn muốn cúp máy, nhưng nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bắt máy. Châu Triều Dương ngay lập tức nói, nghe nói con bị gãy chân rồi. Châu Diễn tức giận, tôi không bị gãy chân có phải ông thất vọng lắm đúng không? Không có, chỉ bị chật khớp thôi. Mỗi lần gọi điện thoại con cứ nhất định phải khiến ba không vui mới chịu sao. Giọng điệu của Chu Triều Dương cũng chẳng khá hơn. Với quan hệ của hai ba con hiện tại, nói được ba câu nhất định sẽ cãi nhau. Chu Triều Dương cũng biết bản thân không có kiên nhẫn với con mình, trực tiếp nói thẳng. Ngày mai ba sẽ sai người tới đón con, về nhà dưỡng thương đi. Tôi không về, Chu Diễn không thèm suy nghĩ, lập tức từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Triều Dương ở đầu bên kia đột nhiên im lặng, một lát sau nói. Con yên tâm, gần đây Thư Hàng không ở nhà. Tôi biết mà, không phải anh ta đang tiếp quản một công ty từ tỉnh khác của ông, cho nên hiện tại rất bận sao? Biết rồi sao còn không về? Chu Diễn cầm điện thoại, cười lạnh. Đừng khuyên tôi nữa, tôi nói không về thì chính là không về. Quấy rầy đôi vợ chồng các người ân ái tôi ngại lắm, cúp đây. Chu Diễn nói xong thì lập tức cúp điện thoại, sau đó ném nó lên trên bàn. Cậu cau mày, cảm thấy rất phiền. Không biết Chu Triều Dương biết tin chân cậu bị thương ở đâu, khả năng cao là do Lão Cát thông báo. Chu Diễn không có bất kỳ ký ức gì về mẹ mình. Thật ra cậu chưa bao giờ phản đối Chu Triều Dương tái hôn, nhưng cậu không thể thích nổi người phụ nữ Bạch Liễu Hân kia. Đã 5 năm trôi qua rồi, câu Chu Triều Dương nói với cậu nhiều nhất chính là, đây là mẹ con, sao con có thể hỗn láo như thế hả? Cậu thực sự rất xin lỗi, cậu không thể cử xử đàng hoàng lễ phép với Bạch Liễu Hân và Thư Hàng được. Con người thiếu gia Chu ghét nhất là loại đạo đức giả và hay làm bộ làm tịch. Hai người này thì hay rồi, phát huy hai kỹ năng ấy đạt tới trình độ thượng thừa. Đối với Chu Diễn mà nói, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi. Thế nên từ lúc Chu Triều Dương đuổi Chu Diễn ra khỏi nhà, trong lòng cậu cuối cùng cũng chịu chấp nhận, mình từ lâu đã không còn nhà nữa. Chu Diễn khó chịu gãi đầu, quyết định trèo lên giường ngủ. Cậu đứng lên, đang định trèo lên cầu thang sắt bằng một chân thì bị Tiêu Dịch giữ lại. Chu Diễn khó hiểu quay đầu, Tiêu Dịch nói, ngủ tầng dưới, hả? Chu Diễn kinh ngạc há miệng. Tiêu Dịch lặp lại lần nữa, tôi bảo cậu ngủ tầng dưới, đến khi cậu tháo thạch cao, cậu nằm dưới, tôi nằm trên. Cách chương.